nghe được câu nói đầy gian tà. Nó không gặp được em nhiều ngày như vậy, có lẽ nhớ lắm rồi. Lục Du Ngàn lập tức đỏ bừng mặt. Cô đương nhiên hiểu nó trong miệng hắn là gì. Đồ lưu manh này. Lục Du Ngàn ra vẻ tức giận đẩy hắn. Ai ngờ được anh chứ, mặt dày quá, không biết xấu hổ sao. Cút đi, cút đi, tôi muốn đi ngủ. Lục Ngàn Diễn ôm ngàn người cô lên, ném cô lên giường, thân hình to lớn của hắn thuận thế đè lên. Giờ đi ngủ đi. Anh còn chưa tắm đó. Làm xong thì tắm. Cứ như vậy, Lục Dung Nhàn còn chưa kịp phản kháng đã bị Lục Ngạn Diễm đè ở trên giường ăn sạch sẽ. Cô thậm chí hoài nghi người này không có đòi về nhà, nguyên nhân chính là bởi vì đệ đệ của hắn bị đói lâu rồi, hắn không nhịn nổi nữa. Nhưng mà có khả năng sao? Trước giờ hắn vốn đào hoa, ông bài bướm lượng, chẳng lẽ cô không có ở nhà mà cũng nghỉ ngơi sao? Còn lâu cô mới tin. Đang lúc hai người vật lộn trên giường, mồ hôi đầm đìa, thì nghe tiếng bước chân rón rén lại gần. Dù rón rén nhưng Lục Dung Nhàn vẫn nghe thấy. Lục Ngạn Diễm, từ từ. Lục Dung Nhàn định cản Lục Ngạn Diễm vẫn đang rong ruổi trên người mình. Lục Ngạn Diễm lại tựa như mắt điếc tai ngơ. Lục Dung Nhàn nói, anh cảm thấy liệu có phải chị dâu của anh đang nghe lén ngoài kia không? Lục Ngạn Diễm khuôn mặt đỏ lừng, ánh mắt có chút âm trầm. Lục Dung Nhan, em có thể chuyên tâm không hả? Em nghiêm túc mà, anh không tin thì nghe thử đi. Lục Ngạn Diễm dùng sức xuyên vào cô, giọng khàn khàn. Chẳng phải em hy vọng cô ta cũng nghe được sao? Gia hỏa này thật đúng là nhìn thấu cô mà. Lục Dung Nhàn dám cá, người đứng bên ngoài nhất định là Khúc Ngọc Hy. Nghe bước chân là đoán được. Nếu ả đã thích nghe lén như vậy thì cô cũng không để cho người ta thất vọng rồi. Ông xã, đệ đệ của anh thật là mạnh mẽ. Lục Dung Nhàn là cao giọng, khiến giọng mình càng thêm đê mê quyến rũ. Ông xã ơi, anh lợi hại quá. Lục Ngạn Diễm chợt nghĩ rằng hình như mình và cô đang đóng phim tay hay sao. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để cô thất vọng, nhiệt tình mà đáp ứng. A, à, Lục Dung Nhàn thân dưới tê dại, rên lên một tiếng. Lúc này hoàn toàn không vì muốn diễn trò cho Khúc Ngọc Hy bên ngoài. Cô thật sự đã bị gia hỏa trên người xuyên tới tận lục phủ ngũ tạng. Hắn chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến thế sao? Lục Ngạn Diễn hiển nhiên thật vừa lòng với phản ứng chân thật của cô, hắn cười gian tà. Theo lý, vợ đã khen thì chồng không thể để cho vợ thất vọng chứ. Ví dụ như khen đệ đệ, khen quá lợi hại. Lục Ngạn Diễn đem cô trêu chọc đến đỏ mặt, bỗng trong phút chốc lại im bặt, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô một câu. Em cùng Giang Trình Minh rốt cuộc là quan hệ thế nào? Lục Dung Nhàn có chút cạn lời, hai chân quấn chặt eo hắn không bỏ xuống, đáy mắt còn ướt áp nhiễm tình khóc. Trước sau không thay đổi, cô khẽ cắn môi, ảo não trừng mắt với hắn. Đang lúc thế này, anh còn đi hỏi người đàn ông khác, không cảm thấy mất hứng à? Lục Ngạn Diễm kề sát tai cô, dàn tà thở một hơi lạnh. Môi mỏng khẽ há ngậm vào thùy tai cô, môi mím kéo kéo. Em tốt nhất là nên trả lời đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi. Trách như nào đây? Đôi mắt mờ hơi nước của Lục Dung Nhàn khẽ chớp. Lại khiến cho em cả người đầy thương tích nè. Lục Ngạn Diễm, em cảnh cáo anh, đó là bạo lực gia đình đó. Anh dám đờ mờ anh. Lục Ngạn Diễm mạnh mẽ tiến công, làm cho lời nói của Lục Dung Nhàn nghẹn lại, không nhịn được mà xuất khẩu luôn Tam Tự Kinh. Cả người co chặt, trán vã mồ hôi, không phải vì đau mà là có phần hưng phấn không nói nên lời. Người đàn ông này dường như đã nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô. Mỗi lần ra vào đều khiến cô bị kích thích, khiến cô khó mà kháng cự, mà càng khó giữ vững tường thành. Ánh mắt Lục Ngạn Diễm đen nhánh, càng thêm nóng bỏng, giọng cũng trầm khàn gợi cảm. Mẹ anh còn ở dưới nhà đó. Cúc Ngọc Hy bên ngoài nghe hết những kích tình và hương phấn đó, sắc mặt trắng bệch, tay ả cuộn chặt thành nắm nắm, buông thõng hai bên người. Tao sẽ không để cho mày yên ổn như vậy, Lục Dung Nhan, mày không xứng với tình yêu của Ngạn Diễm. Sau khi làm bầm, ả mới quay người rời đi, mỗi bước đi của ả đều không cam lòng. Và lúc này, trong phòng, trên giường lớn, thật thà nói công đạo cho anh. Lục Ngạn Diễm trên cao bể nghệ nhìn xuống người phụ nữ nằm dưới thân, một tay bóp chặt mông cô, nhéo nhéo. Bằng không anh sẽ khiến em ngày mai không thể xuống giường. Anh... Cô vốn định nói anh dám với hắn, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy gia hỏa này thật sự có gì mà không dám. Nói không chừng mình dám nói câu đó thì ngược lại càng khơi dậy con dã thú đói ăn của hắn. Cho nên cô vẫn kiềm chế lại, chuyển lời nói thành: đang êm đang đẹp, tự nhiên hỏi Giang đại ca làm gì? Em nói thử coi, sao hôm đó lại cho anh leo cây? Lục Ngạn Diễm nâng cầm cô lên, mặt chảnh chọe nhìn cô, cắn răng hỏi: vì gã đó sao? Em cho anh leo cây bao giờ? Lục Dung Nhan tóm tay hắn, hỏi ngược lại: em có nói là đồng ý đi ăn với anh à? Em đang khiêu chiến với trình độ nhẫn nại của anh sao? Được rồi, em thành thật trả lời, anh buông tay đi, nhéo đau quá. Lục Ngạn Diễm nghe vậy, lúc này mới buông lỏng cầm cô, biểu tình dương cung bạc kiếm trên mặt cũng thoáng hòa hoãn một chút. Nói: em cũng không biết phải nói sao, chuyện em không đến chỗ hẹn anh cũng không thể trách em. Em cảm thấy anh nên tự hỏi bản thân chứ, có hiểu không? Anh phải tự hỏi bản thân. Lục Ngạn Diễm vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ vào mũi mình, bực bội nói: anh đến nhà thê của em, gặp giang phu của em ở cửa, em còn bảo anh tự hỏi bản thân. Anh thật ra muốn em chỉ giáo là anh phải hỏi cái gì? Hỏi xem sao mình quá dung túng, khiến vợ mình cứ đỡ nón xanh cho mình sao? Hả? Anh tới nhà thuê của em khi nào? Lục Dung Nhàn không hiểu ra sao. Lục Ngạn Diễm mặt đen sì, không trả lời. Ánh mắt hắn như còn dao sắc, khóa chặt cô lại, cảm giác như hận không thể bành già sẽ thịt cô ra. Không phải cái ngày anh hẹn em ăn cơm chứ? Chính là cái ngày Giang Trình Minh vừa vặn ở đó. Lục Ngạn Diễm lạnh lùng nhếch mép. Chính là ngày đó, có phải anh thật sự tri kỷ hay không? Không có đi vào quấy rầy em cùng giang phu ân ân ái ái. Biến đi, ai là giang phu? Anh mới là giang phu đó. Em cùng Giang Trình Minh, đó là quan hệ thanh thanh bạch bạch. Bỏ đi, tạm thời trước không nói hắn. Anh nói đi, anh đã đến rồi, vì sao không nói với em? Sao em hoàn toàn không biết? Sao anh lại biết Giang Trình Minh ở đó? Lục Ngạn Diễm như cũ, chỉ gác gào mà nhìn xuống, không đáp lời. Chẳng lẽ là lúc Giang đại ca ra mở cửa lấy cơm hộp à? Anh gặp được hắn à? Lục Dung Nhàn chỉ có cách dựa vào đón mò, lại nhỏ giọng lầm bầm nói: nhưng em không có nghe anh ấy nhắc tới. Lục Dung Nhàn chưa kịp nói xong thì đôi môi càng mộng đã bị Lục Ngạn Diễm cường thế phong bế. Anh không muốn nghe thấy tên hắn từ miệng của em. Lục Ngạn Diễm khàn khàn, tiếng vang lên giữa đôi môi triền miên tương giao, giọng điệu vô cùng bá đạo không ai bì nổi. Không nói thì không nói, dù sao với cô thì Giang Trình Minh thật sự chẳng có gì đáng nhắc. Cô khó nhọc hít thở,

hắn nuốt nước bọt, cúi đầu lại hôn cô thật sâu. Nụ hôn này so với những gì cô tưởng tượng thì ôn nhu hơn rất nhiều. Nụ hôn khiến cô hoàn toàn lạc lối. Cô không hiểu nổi người đàn ông này đến giờ có tâm tư gì với mình, càng không biết ý nghĩa của nụ hôn này là thế nào. Lục Dung Nhan kỳ thực có chút sợ hãi, sợ mình lại trầm luân vào nụ hôn sâu mà không thể tự kiềm chế, sợ chính mình lại một lần nữa trầm luân vào ôn nhu của hắn. Lục Ngạn Diễm ôm lấy thân thể mềm mại bị ướt mồ hôi của cô mà tùy ý rong ruổi. Hai người cứ thế buông thả bản thân, hoàn toàn để cho những dục vọng từ bên trong hoàn toàn phóng xuất. Chợt Lục Dương Nhàn hổn hển hỏi, anh có định ký giấy ly hôn không đây? Lời nói vừa buông, Lục Dương Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được người đàn ông ở trên mình toàn thân cứng đờ. Vẻ mặt dù tình đê mê còn chưa kịp rút, nghe cô hỏi câu này thì mặt của Lục Ngạn Diễm lạnh lùng. Rồi sau đó hắn mở miệng, bất ngờ cắn vào tai cô, giọng nói trầm khàn, vừa dùng xong đã đá người ta đi rồi ạ. Là anh đòi mà. Em bị nói sản hả? Em đang nói chuyện ly hôn với anh mà, anh có thể nói chuyện đứng đắn được không? Có thể đứng đắn. Lục Dung Nhàn đành trợn mắt lên trần mà nhìn trời. Cô cảm thấy hình như mình đang đàn gãy tay trâu. Lục Ngạn Diễm ngồi thẳng dậy, lấy khăn tắm ném lên mặt cô. Anh chưa từng nói muốn ly hôn, cho nên Lục Dung Nhàn ạ, em tốt nhất là gạt bỏ cái suy nghĩ này đi. Hắn chưa từng nói qua muốn ly hôn. Lục Dung Nhàn bật dậy thì hắn đã bước về phía phòng tắm. Cô vội gọi theo, không phải anh đã đáp ứng Khúc Ngọc Hy sao? Tình huống lúc đó chẳng lẽ lại để cho cô ấy chết sao? Lục Ngạn Diễm không buồn quay đầu lại, nhưng khi cửa phòng tắm đóng lại, hắn nghiêm túc nói, em đừng quên ngày kết hôn anh đã thề với thánh giá rằng bất kể sinh lão bệnh tử vẫn gắn bó nương tựa cùng nhau đến chết không phai. Lục Dung Nhàn không thể phủ nhận những lời Lục Ngạn Diễm nói khiến cô thực sự dao động. Lúc ăn sáng, Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên hỏi Lục Dung Nhàn, thứ tư có rảnh không? Khúc Ngọc Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Ngạn Diễm, Lục Dung Nhàn cũng nhìn hắn, lắc đầu. Bữa đó bạn em sinh nhật ngày vào ngày đó. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Ngạn Diễm chợt lạnh. Kế tiếp Thôi Trần Ái nói, Ngạn Diễm, tuần sau là sinh nhật con nhỉ? Lục Dung Nhàn kinh ngạc, hèn gì hôm đó cô cứ nhớ thứ tư có cái gì đó quen quen, hóa ra là sinh nhật của Lục Ngạn Diễm, vậy mà cô không nhớ rõ. Mấy ngày nay đúng là cô có chút ngây ngốc mà. Mặt Lục Ngạn Diễm càng lạnh hơn. Em hoàn toàn quên rồi sao? Cô thật sự không nhớ tới, mà trọng điểm là hôm đó cô còn hẹn ăn cơm với Giang Trình Minh. Nếu mà Lục Ngạn Diễm biết, chỉ sợ... Lục Dung Nhàn chột dạ, cắn miếng bánh mì trong tay. Thì tới đó em sẽ cố gắng mà. Anh muốn quà gì nào, em mua tặng anh. Không cần. Lục Ngạn Diễm từ chối, rồi sau đó lại làm như không có việc gì, cúi đầu ăn sáng. Hắn tuy không nói tiếng nào, nhưng Lục Dung Nhàn có thể cảm giác được hắn hoàn toàn không vui. Vì sao? Vì mình quên mất sinh nhật của hắn, hay do sinh nhật hắn mà mình còn muốn đi với người khác? Dù lý do nào thì Lục Dung Nhàn đều cảm thấy mình không ổn. Cô thật sự quên mất ngày sinh nhật của hắn, nếu không cô sẽ không đáp ứng với Giang Trình Minh. Nhưng mà nói thật, với tình huống hôm đó, có đôi khi cô dù nhớ vẫn cứ nhận lời của Giang Trình Minh. Lục Dung Nhàn bắt đầu cân nhắc nên mua quà gì cho hắn. Vốn dĩ trước giờ cô cũng chẳng để tâm tới việc tặng quà hay ăn sinh nhật cùng hắn. Năm nay có phải cũng thế không nhỉ? Hơn nữa hắn cũng mới vừa nói không cần còn gì. Đang lúc Lục Dung Nhàn rối rắm hết sức, chợt nghe tiếng Lục Ngạn Diễm nói, đi thôi nào, không thì muộn giờ làm đó. À, dạ. Lục Dương Nhàn vội đứng lên, giờ này Tiều Tiều còn chưa ngủ dậy. Khúc Ngọc Hy thấy thế cũng vội vàng đứng lên theo. Anh Ngạn Diễm, vừa tiện lúc đưa em đi làm với. Chị kêu Lý Thúc đưa đi đi, tôi với Dung Nhàn đang gấp. Lục Ngạn Diễm không nghĩ ngợi mà từ chối thẳng, rồi nắm tay Lục Dung Nhàn kéo ra khỏi phòng ăn. Thôi Trần Ái ở phía sau nhìn con và con dâu hiếm khi ân ái như vậy, trên khuôn mặt tiều tụy cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, vội nói với Khúc Ngọc Hy. Ngọc Hy, con đừng gấp, để mẹ an bài chú Lý đưa con đi. Khúc Ngọc Hy sắc mặt hơi tái, ả biết Thôi Trần Ái không muốn ả đi theo làm bóng đèn. Nhìn cảnh Lục Nhạn Diễm nắm tay Lục Dung Nhan, biểu tình trên mặt ả càng lúc càng khó coi. Nhưng trước mặt Thôi Trần Ái, ả chỉ có thể cười nhợt. Cảm ơn mẹ. Lục Dung Nhan bị Lục Nhạn Diễm một đường nắm tay kéo ra khỏi lục trạch. Bàn tay to của hắn nắm lấy, Lục Dung Nhan có cảm giác được cả thế giới bao bọc lại. Trong lòng bất chợt có cảm giác vô cùng kiên định, mà phần kiên định không phân định rõ này khiến cô có chút hoảng hốt. Cô định rút tay ra thì hắn buông tay. Lên xe. Dạ. Hắn buông tay ra, bàn tay hắn không còn nắm lấy, khiến trong lòng cô bất giác có chút mất mát. Ngồi trên xe, ghế lái phụ, vừa đeo dây an toàn thì nghe Lục Ngạn Diễm nói. Sinh nhật ai? À, Lục Dung Nhàn còn chưa kịp phản ứng. Lục Ngạn Diễm khởi động xe, nhắc nhở một câu. Thứ tự tuần sau. Lục Dung Nhàn hậu tri hậu giác, cuối cùng cũng có phản ứng. Cô có chút xấu hổ mím môi. À, chỉ là một người bạn bình thường. Em chột dạ. Lục Ngạn Diễm vừa nhìn Kiều Chí Hậu, vừa liếc cô, bị hắn nhìn chằm chằm. Lục Dung Nhàn có chút ảo giác, như bị hắn đi guốc trong bụng. Cô cảm thấy mình dường như đã không thể gạt được hắn. Hay nói cách khác, kỳ thực Lục Ngạn Diễm đã sớm đoán được, chỉ là không vạch trần cô mà thôi. Cô quyết định nói thật. Người bạn đó là Giang Trình Minh. Quả nhiên, vừa nói xong thì chân mày của hắn đã tạo thành chữ xuyên. Lục Ngạn Diễm còn chưa kịp mở miệng đã bị Lục Dung Nhàn lên tiếng. Cô vội giải thích. Lúc đó em cũng không nhớ ra là sinh nhật anh mà. Lục Ngạn Diễm quay đầu đi tới, lạnh lùng u ám liếc cô nói. Em cảm thấy anh sẽ vừa lòng với cách nói này của em sao? Sinh nhật hắn mà dám quên, quên xong còn dám trắng trợn nói ra nữa. Lục Dung Nhàn cũng biết việc mình quên sinh nhật của hắn có chút không đúng, nên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên không hé răng. Một lúc lâu sau, Lục Ngạn Diễm mặt vẫn đen sì không nói lời nào. Lục Dung Nhàn trộm ngắm hắn, rồi cẩn thận hỏi. Anh thật sự không cần quà sinh nhật sao? Dọn về Thanh Nhã Cư đi. À, anh muốn quà sinh nhật. Lục Dung Nhàn sửng sốt. Chẳng lẽ thật sự hắn không có ý định ly hôn với cô sao? Trong lòng Lục Dung Nhàn thêm phần khẩn trương. Tối qua lời nói của hắn vẫn còn vang bên tai cô. Cái gọi là sinh tử gắn bó, đến chết không phai, bất luận là ai, hắn đều sẽ dễ dàng bị bốn chữ này cảm động đi. Dọn về Thanh Nhã Cư đi. Lục Ngạn Diễm lặp lại một lần nữa, liếc cô một cái. Đón cả Tiều Tiều trở về, anh sẽ thề bảo mẫu chuyên nghiệp sang chăm sóc con. Ý hắn là... Lục Dung Nhan. Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên gọi cô, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, không quay sang nhìn cô mà chỉ nói. Mọi điều anh nói tối qua đều là nghiêm túc. Lục Dung Nhan tâm tình đang bồi hồi, bàn tay nhỏ đã bị nắm lấy. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cô ngượng ngùng, nhẹ nhàng giãy dụa một chút. Nhưng đổi lại, Lục Ngạn Diễm trở tay càng nắm chặt hơn. Nghe rõ không? Lục Ngạn Diễm nghiêng đầu hỏi Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan không nói chuyện, chỉ nhìn hắn.

Giang Mẫn ngẩn ra. Lục Ngạn Sinh. Ừ, quần áo cậu ở đó, cậu tự đi lấy đi. Nhưng mà... Yên tâm đi, anh làm nhiệm vụ rồi, lúc này không có ở nhà. Ừ, Giang Mẫn gật đầu. Vậy được rồi. Giang Mẫn nắm chặt chìa khóa trong tay. Không hiểu sao, chìa khóa lạnh ngắt mà cô cảm thấy như nóng bỏng cả tay. Tan tầm, Giang Mẫn đi theo địa chỉ mà Lục Dung Nhan đã gửi đến, đi đến chung cư ở ngoại thành của Lục Ngạn Sinh để lại hiếu quần áo. Cô do dự đứng ngoài cửa hồi lâu, biết rõ là bên trong không có ai, nhưng tim cô vẫn khẩn trương đập mạnh. Cô đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy tim mình đập chậm lại. Cô lại thích thêm một hơi nữa, vẫn không có tác dụng như cũ. Thôi, dù sao trong nhà cũng không có ai. Cô gom hết dũng khí mở cửa ra. Quả nhiên, trong nhà không có ai, không có Lục Ngạn Sinh ở nhà. Giang Mẫn dù cảm thấy vậy, nhưng trong lòng lại vô cớ cảm thấy mất mát. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Giang Mẫn nhịn không được tự khinh thường bản thân mình. Vì sao lại mất mát? Chả lẽ mình còn thực sự mong ngóng gặp lại hắn ở nhà sao? Giang Mẫn tìm được áo khoác ở móc ngay cửa rất nhanh. Cô cũng không dám ở lại lâu, mà lấy áo khoác xong thì xài người ra cửa. Nhưng không ngờ, cửa mở ra, cô suýt nữa đụng trúng một thân ảnh cao lớn. Cô hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau, nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở cửa. Đang sành mặt hoảng hốt vì thấy có người, thì ánh mắt cô chuyển thành hoảng loạn, quẩn bách, có chút co quắp. Không phải nói hắn có nhiệm vụ phải đi sao, giờ lại xuất hiện ở đây. Em tới lấy áo khoác. Vì khẩn trương mà cô liếu cả lưỡi lại. Mà người đứng ở cửa, Lục Ngạn Sinh, thần sắc vẫn thản nhiên, cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây. Hay có gì gọi là không tự nhiên. Giang Mẫn lắp bắp. Em tưởng anh đi làm nhiệm vụ, vậy em đi trước. Nói xong, cô vòng qua hắn rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, tự nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Chìa khóa. Cô vội đem chìa khóa trong tay đưa cho hắn. Lục Ngạn Sinh liếc cô một cái, nhìn lại chìa khóa trong tay cô, đưa tay cầm chìa khóa lên. Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô, khiến cô hơi giật mình, má đỏ lên, vội vàng thu tay lại. Tâm hoảng ý loạn. Em đi đây, tạm biệt. Giang Mẫn ấp úng. Ăn tối với nhau đi. Lục Ngạn Sinh cất bước đi đến bên cạnh cô. Hắn càng lại gần, trái tim Giang Mẫn càng nhảy lên như muốn bay khỏi lồng ngực. Cô vội lùi lại, theo bản năng. Không cần. Cô không có dũng khí nói chuyện cùng người đàn ông trước mặt. Cô vội vàng đi vòng qua hắn, như muốn chạy, nhưng lại bị đôi tay vững chãi của Lục Ngạn Sinh giữ lại. Anh có chuyện muốn hỏi em. Cùng nhau ăn tối. Giọng điệu này căn bản là không cho phép cô cự tuyệt. Em... Giang Mẫn còn muốn nói thêm, nhưng đã bị Lục Ngạn Sinh kéo tay đi khỏi nhà. Đến tận khi ngồi vào xe của hắn, cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Trên xe, Giang Mẫn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cô vốn nghĩ hắn không ở nhà, nhưng không nghĩ lại gặp lại người mà mình cứ ngỡ sẽ không đụng mặt. Em tưởng anh không có ở nhà nên sang đây. Giang Mẫn nghĩ rồi quyết định giải thích một câu. Có việc bận vài hôm nên dời lại. Lục Ngạn Sinh vẫn chăm chú lái xe, nhìn đường trả lời cô. Lục Ngạn Sinh dùng tay gõ gõ táp lô xe. Bên trong có chai nước để cho anh với. Dạ. Giang Mẫn vội cúi đầu mở hộc lấy nước, nhưng cô không tìm thấy nước, lại thấy một quyển sổ đỏ. Trên quyển sổ có ba chữ bắt mắt: giấy ly hôn. Giang Mẫn giật mình, nhìn không được ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Ngạn Sinh như có như không cảm nhận được ánh mắt, bỗng nhiên cũng cúi đầu nhìn đến cô. Bị khóa chặt bởi ánh mắt của hắn, trái tim Giang Mẫn loạn nhịp,

Lục Ngạn Sinh dứt lời, đám đàn ông cũng không dám gấp thêm đồ ăn nữa. Nhưng Giang Mẫn cảm thấy Lục Ngạn Sinh nói hơi kỳ quái. Cái gì mà giỏi chứ? Chẳng lẽ trong mắt đám gia hỏa này mình đúng là sủng vật hay sao hả? Được rồi, em ăn hết đi. Kỳ quá nên ăn thêm nhiều một chút. Lục Ngạn Sinh vừa nhìn cô vừa nhắc nhở. Giang Mẫn phục hồi lại tinh thần, nhìn chén cơm trước mặt kia có chút đau đầu. Lúc này cô chẳng hề muốn ăn, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ lung tung rối loạn. Cô không rõ Lục Ngạn Sinh đang muốn làm cái gì. Hắn với hiện tại đối với mình như vậy rốt cuộc là ý gì chứ? Không ăn nổi cũng cố ép mình ăn một chút đi. Lục Ngạn Sinh dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Dạ. Giang Mẫn không phản bác, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời. Cô ăn thêm một chút, nhưng thật sự chỉ một chút thôi. Ngày mai anh có nhiệm vụ phải đi, nói chung sẽ hơi lâu. Lục Ngạn Sinh chợt nói. Giang Mẫn liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Nhưng thực ra cô cũng không có hiểu sao hắn lại nói cho mình nghe biết chuyện công việc của hắn nhỉ. Hai người bọn họ không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường sao? Mà không, có lẽ tôi làm bạn cũng không phải. Chờ anh về. Lục Ngạn Sinh lờ đãng nói, ánh mắt lại nhìn cô. Hả? Giang Mẫn nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ánh mắt cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nghe hắn trầm giọng nói. Về rồi anh đưa em đi ăn cái gì đó thật ngon. Trong giây phút ấy, Giang Mẫn rõ ràng nghe thấy con tim mình nhảy vọt lên, đập hụt vài nhịp. Cô khẩn trương, chớp chớp mắt. Sau một hồi, mới chớp phát gật đầu. Cô thế nhưng đã đáp ứng rồi. Mãi đến tận khi Lục Ngạn Sinh đưa cô về tới nhà, Giang Mẫn vẫn chưa bừng tỉnh. Cô không hiểu mọi chuyện hôm nay ra sao. Chuyện này có nghĩa là sao? Tắm xong, cô lại nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Tâm tư của Lục Ngạn Sinh cô hoàn toàn không đoán được. Hắn hiện giờ là theo đuổi mình sao? Có lẽ không phải đâu. Hai người đã nhiều năm không gặp, hắn sẽ không... Nhưng nếu nó không phải, sao hắn lại có thể như vậy? Hai người còn hẹn chờ hắn trở về sẽ cùng đi ăn ngon nữa. Giang Mẫn không hề buồn ngủ, càng muốn ngủ thần chi càng rõ ràng, suy nghĩ càng hỗn loạn. Cô không khỏi nghĩ tới, nếu Lục Ngạn Sinh thực sự theo đuổi mình lại thì cô có tiếp nhận hay không? Có sao? Cô tự hỏi mình nhiều lần, nhưng câu trả lời vẫn là không xác định. Cô không dám chắc quan hệ giữa bọn họ có thể quay trở lại như trước kia không. Hôm sau, Giang Mẫn ngồi trước bàn làm việc, máy tính trước mặt không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Lục Dương Nhàn đi tới pha cho cô ly cà phê. Đêm qua đi bắt quỷ à? Cả ngày ngồi ngáp thế kia. Mất ngủ. Giang Mẫn thuận tay nhận lấy ly cà phê. Nghĩ cái gì hả? Mấy ngày hôm nay mệt hơn con cún, vậy mà cậu còn mất ngủ được á? Không. Giang Mẫn lắc lắc đầu, khuấy ly cà phê, tính nhấp ngụm lại bị hơi nóng sộc tới, nên lại thôi, ngẩng đầu hỏi Lục Dung Nhan. Cậu biết Cúc Ngọc Hy cùng anh Lục Ngạn Sinh đã ly hôn không? Đã ly hôn? Lục Dung Nhan hiển nhiên còn không biết. Ừ, chắc thế. Giang Mẫn ngẩn ngơ gật đầu. Lục Dung Nhan nói. Cậu gặp anh Ngạn Sinh à? Tớ thấy chứng nhận ly hôn của bọn họ. Lục Dung Nhan lại cười. Ồ, đây là chuyện tốt nha. Anh Ngạn Sinh đem giấy chứng nhận ly hôn cho cậu xem, còn không phải là muốn nói cho cậu biết anh ấy bây giờ độc thân sao? Như vậy xem ra hai người các người có hy vọng rồi. Đúng là hay quá đi. Lúc này có thể cười được. Cậu có từng nghĩ tới Lục Ngạn Sinh cùng Khúc Ngọc Hy ly hôn? Độc thân không đơn giản là Lục Ngạn Sinh, Khúc Ngọc Hy cũng tự do. Tớ biết nha. Lục Dung Nhàn nhấp ngụm cà phê, đạm đạm cười.